Truyện Chiếc Nhẫn Đi Lạc, tập 30, tình nhân bất đắc dĩ. Minh Hàng lôi cậu tới một nhà hàng khá lịch sự và có cả một bức tường kiến cho khách hàng có thể vừa ăn vừa ngắm người qua đường mà vẫn không bị tiếng ồn ào quấy nhiễu. Minh Hàng chọn cái bàn sát tường kiến để có thể nhìn ra bên ngoài. Nè, anh không cần vào cái nơi đắt tiền như vậy đâu mà, giả lại cũng muộn rồi còn gì. Không cần lo, có gì để tôi sẽ nói với ông chủ của cậu cho. Làm việc tốt chắc chắn là không bị la đâu mà. Nhưng mà ông chủ không có nhà và tôi lại tự ý ra ngoài nữa, vậy có gì phải lo chứ. Minh Hàng nhìn người phục vụ rồi hỏi cậu. Vào tới đây rồi, chẳng lẽ cứ để người ta chờ mình mãi sao? Cậu đành phải gọi món. Cậu gọi cái món trông có vẻ mềm giá một chút, nhưng Minh Hàng lại không đồng ý. Nè, mang những món mà cô ấy đã gọi và mang thêm vài món đặc biệt của nhà hàng cho chúng tôi nghe. Và anh ta lại còn gọi thêm rượu. Nè, anh gọi nhiều như vậy á, hai người làm sao mà ăn hết chứ? Không sao đâu mà, tôi ăn nhiều lắm đó. Giả lại cũng đã lâu rồi không có người ngồi ăn cùng, nên hôm nay tôi rất có hứng. Đừng làm tôi mất hứng mà. Không ăn cùng sao? Phải, ăn một mình mãi cũng mất cả cái thú ăn uống luôn. Đến bữa ăn cứ như là ăn để trả nợ vậy đó. Cậu cười khi nghe Minh Hàng ví von. Lạ thật ha, người thì không muốn ăn, trong khi anh em của tụi tôi á, mỗi bữa là lại tranh nhau, trễ là sẽ hết phần thôi. Nè, có anh em như vậy chắc là vui lắm hả? Vui thì cũng có, nhưng mà như vậy á, cho thấy là nhà nghèo thôi, bữa ăn nào cũng sẽ thiếu thốn. Tôi đây á thì là dư thừa, nhưng chẳng biết chia sẻ với ai cả. Vậy thì hôm nay anh cứ ăn cho vui vẻ đi ha, để tôi sẽ chia sẻ với anh. Được, mà tôi gọi cậu là Tùng cho thân mật được chứ hả? Cứ anh tôi sao mà nghe xa lạ quá à? Mặc dù chúng ta là xa lạ thiệt. Không sao đâu mà, anh gọi sao cũng được, em không ngại đâu mà. Tùng thay đổi cách xưng hô. Người phục vụ lần lượt mang từng món ra. Minh Hàng và cậu vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ như đã quen nhau lâu lắm rồi. Bỗng một người đứng bên ngoài bức tường kính nhìn vào họ. Minh Hàng buông đũa khi bắt gặp được người này. Cậu nhìn thấy vẻ mặt của Minh Hàng thật là khó hiểu, không biết là vui hay buồn, hay đang đúng túng khó xử. Nó thay đổi liên tục. Ủa, anh quen ta hả? Có quen. Trông mặt của anh tệ lắm đó. Anh hơi bất ngờ thôi mà. Thôi, không sao đâu, cậu cứ tự nhiên đi mà. Bất ngờ sao? Bất ngờ gì, nhìn thấy anh chàng đứng bên ngoài hả? Mà hình như là anh ta đang đi với ai đó thì phải. Minh Hàng nhìn thấy ánh mắt của Hoàng Tùng, thấy người thanh niên vừa đứng nhìn hai người đi tới, gặp một người thanh niên khác có vẻ là lớn tuổi hơn. Họ nói gì đó với nhau rồi cặp tay nhau đi. Có vẻ là họ cũng định vào đây dùng bữa tối đó. Vì Hoàng Tùng quay mặt ra cửa nên dễ quan sát hai người kia hơn. Cậu thuyết minh cho Minh Hàng nghe diễn biến của hai người đó. Nhưng trái với ý nghĩ gặp người quen, Minh Hàng sẽ vui. Vừa nghe cậu báo họ sẽ vào nhà hàng này, anh đã hoảng hốt làm rơi cả đôi đũa. Nè, sao vậy hả? Anh có vẻ là không ổn đó, anh cần em giúp gì không hả? Tùng nè, cậu có thể giúp anh được không? Cậu có thể... Anh cứ nói đi mà, từ từ em sẽ làm hết sức có thể. Không cần làm gì đâu. Mà không, cần nhiều hơn bình thường mới đúng. Nếu có gì đã xúc phạm đến cậu, mong cậu hiểu rằng anh không muốn, đừng để bụng nghe. Minh Hàng cứ lắp bắp giải thích. Em không hiểu cho lắm, nhưng mà họ tới rồi kìa. Nhận thấy khuôn mặt của Minh Hàng nhăn nhó kỳ lạ, cậu hiểu rằng hai người này nằm ngoài danh sách mong đợi của Minh Hàng. Chào anh. Người trẻ hơn cất giọng đầy hiềm khích. Anh cũng có mặt ở đây sao hả? Đáng ra anh là phải ở cái ngôi chùa đó mới phải chứ hả? Anh vào đây vì công việc, em cũng vào đây chơi hả? Minh Hàng đáp lại với một cái giọng rất là khó khăn. Quay sang nhìn Hoàng Tùng một cách soi mói. Anh ta đưa tay vuốt nhẹ mặt của Hoàng Tùng, làm cho cậu ta phải né ra, hỏi một giọng khinh khỉnh. Lại là cái trò ăn giả qua nữa hay sao? Anh không chán, nhưng mà tôi lại cảm thấy chán rồi đó. Anh không tìm được cách gì mới mẻ hơn hay sao? Bốn cũ mà sọn lại hoài. Tùng bực mình hất tay của hắn ta ra khỏi, trong khi đó còn nghe Minh Hàng vội vã thanh minh: "Không, không phải đâu mà, cậu ấy là nhân viên của Vũ Phong, chỉ là tiếp anh khi có việc vào đây gặp Vũ Phong thôi mà." Tùng lại càng thấy lạ nên khi cái tên này nói với Minh Hàng bằng cái giọng sức sượng, vậy mà anh chàng lại không hề có phản ứng gì mà còn tỏ ra là khá cả nể. "Tin được không đây?" hắn ta quay qua hỏi cậu. "Nè, cậu là người yêu hay là bạn tình của người yêu tôi vậy hả?" Tùng nghe lùng bùng cả hai cái lỗ tai. Cậu nhìn sang thấy Minh Hàng như là chết trân đến tội nghiệp. "Em vừa nói gì vậy hả? Ai mà là người yêu của em nữa?" Người đi chung với hắn ta lên tiếng đầy giận dữ: "Còn anh thì là gì của em hả?" Hắn quay lại vuốt ngực cái tên kia, làm ra những cái cử chỉ thật là uyển. "Ấy, không cần lo đâu mà Honey, Honey vẫn là nhất ở trong lòng của em mà." Hoàng Tùng cứ trợn mắt nhìn thái độ của Minh Hàng, một thái độ chịu đựng đến là bực mình. "Nè, bọn em ngồi cùng được chứ hả anh yêu?" "Không!" Hoàng Tùng khẳng định dứt khoát. "Chúng tôi không muốn ai làm phiền, mời hai người qua bàn khác đi hả?" "Nè, hình như là không phiền tới cậu lên tiếng đâu hả?" Hắn ta bắt bẻ. Minh Hàng chỉ biết im lặng. "Bữa ăn này là tôi mời nên tôi có quyền không tiếp thêm khách," Tùng nói với một cái vẻ rất tự tin. Hắn ta quay sang nhìn Minh Hàng, không thấy anh ta có phản ứng gì, hắn ta lại càng tức tối dữ tợn. "Anh có thể mời em mà không cần cứ phải ngồi cùng bọn họ," tên đi cùng với hắn ta lên tiếng. "Nhưng mà em đang muốn ngồi đấy." "Không sao, bữa ăn tôi mời vậy, chúng tôi có thể ngồi đây được chứ hả?" Hoàng Tùng nghĩ, cái tên này thật là ngang ngược mà, nói tới vậy mà vẫn là còn ép người. "Được, vậy thì tới luôn." Cậu nhìn Minh Hàng thật đắm đuối, rồi cất giọng nhẹ như bông: "Anh yêu à, vậy là tỏ tình của em anh có chấp nhận không hả? Nếu anh mà đồng ý thì chúng ta sẽ ngồi riêng với nhau thôi, còn không á thì đành phải để cho cái vị khách tốt bụng này mời chúng ta một bữa tối vậy." Thái độ của Hoàng Tùng thay đổi kỳ lạ không báo trước này, làm cho anh ta càng lúng túng, cứ ấp a ấp úng như là gà mắc tóc. Được thế, Hoàng Tùng lại bồi thêm: "Nè, anh ngại em vì anh có người yêu rồi hay sao? Nay thì người yêu của anh á cũng đang có người khác rồi thì còn gì, thì anh có thêm em á chẳng ai mà phản đối đâu hả? Em sẽ rất chung thủy, không như ai đó đâu ha." Nhìn thái độ của ba người, Hoàng Tùng chỉ muốn cười thật to. Minh Hàng càng ngày lại càng ấp a ấp úng, hắn thì đỏ mặt tía tai, còn cái tên người yêu đi chung thì mặt xanh luôn vì ghen tức. Có thể bây giờ hắn ta mới biết là hắn ta bị cấm sừng. "Em lựa chọn ngay đi." Tên người yêu của tên kia tức tối quá: "Một là cứ chấm dứt ở đây, không thì lập tức ra khỏi đây với anh." Nói rồi cái tên người yêu quay lưng đi tuốt, còn hắn ta thì lừa mắt nhìn cậu và Minh Hàng thật dữ dằn rồi cũng đi theo. Trước khi đi không quên quăng lại một câu thật là khó hiểu: "Tốt, anh không phủ nhận việc hai người là người yêu, vậy tôi coi như anh chính thức chán tôi, anh chủ động bỏ tôi, tốt." Nghe có mùi không bình thường, cậu chắc mẩm mình làm một cái chuyện thừa thải rồi. Ngõ Minh Hàng vừa thở vào nhưng lại không nhẹ nhõm chút nào cả. Cậu ướm hỏi: "Nè, hình như là em vừa làm một điều không nên thì phải." "Không sao đâu mà, với anh bây giờ cũng chẳng biết cái gì nên là hay là cái gì không nữa." Minh Hàng thở dài thường thường: "Làm mất cả cái bữa ăn ngon rồi." "Nè, thực sự là em tò mò quá luôn đó, cậu ấy thực sự là người yêu của anh luôn hả? Có vẻ như là đang chứ không phải đã từng phải không?" "Đúng là đang là người yêu của tôi đấy, trông tôi thảm hại lắm phải không? Nhưng rõ ràng là anh chàng đó đang cặp kè với người khác mà, và lạ cái là anh không hề giận dữ, có vẻ như là anh còn sợ anh ta hiểu lầm chúng ta có gì nữa thì phải." "Không, tôi chỉ sợ mang thêm phiền phức cho cậu thôi." Ánh mắt của Hoàng Tùng nhìn anh hoàn toàn không tin lời anh nói. Minh Hàng hiểu cái nhìn đó dành riêng cho anh. "Phải, cậu nói đúng, anh sợ, sợ Toàn Hiếu sẽ bỏ đi khi cậu ấy không hài lòng. Anh đã để cho cậu ấy làm mọi thứ mình thích, anh..." Minh Hàng nhúc càng đi rượu. Anh sợ bị bỏ rơi, sợ cậu ấy sẽ không quay lại nữa. Toàn Hiếu sao? Là anh chàng hồi nãy hả? Nhưng chẳng phải anh ta đã đi cùng người khác rồi hay sao? Còn công khai như vậy, không e dành chút nào cả. Thiệt thì nhiều lúc anh cũng không hiểu nổi nữa. Anh là không thể giữ chân của cậu ấy, và anh cũng không hiểu sao cậu ấy lại không bỏ đi, mặc dù cậu ấy luôn tìm cách làm cho anh phải bỏ cậu ấy. Nè, hay là anh ta không muốn mang cái tiếng xấu là kẻ bỏ rơi anh vậy? Cũng có thể lắm. Anh đã đánh đổi mọi thứ để có cô ấy, nhưng cuối cùng lại không thể có được trái tim. Anh thật thất bại mà. Em có biết không? Minh Hàng lại nhúc cạn một ly rượu đầy để lấy can đảm nhắc lại những gì đã anh không muốn nhắc lại. Anh đã từng như là một tên điên dại đi bắt ghen ở khắp nơi. Vì mà cô ấy, anh từ bỏ địa vị, gia đình, tài sản, thậm chí có lúc còn phải bỏ lại người thân ruột thịt để được sống cùng với cậu ấy. Vậy mà vậy là lý do anh không phải là ông chủ bự, mặc dù là con trưởng phải không? Hoàng Tùng nói với một cái giọng pha chút khôi hài. Ừ, anh cứ tưởng là không cần tiền bạc, anh tin cậu ấy chỉ cần sống bên anh là sẽ hạnh phúc. Nhưng thực ra anh ta cần những thứ mà anh đã từ bỏ phải không? Đúng rồi. Buồn cười ha. Nếu có những thứ cậu ấy cần thì anh không thể cùng với cậu ấy. Để có thể cùng với cậu ấy thì không đáp ứng được những gì mà cậu ấy cần, và cuối cùng cũng mất cậu ấy. Hey, vậy tính ra đường nào thì anh cũng thiệt thòi rồi còn gì. Không, anh không thấy mình thiệt thòi. Minh Hàng lại nốc thêm một ly nữa. Cuồng si. Phải, cuồng si. Nè, vậy thì bây giờ anh quay về nhà được rồi. Không có đường quay về đâu mà. Anh đã cắt con đường để quay về, cắt mọi con đường trở về, nên anh không có gì nhiều để mà đáp ứng những mong muốn của cậu ấy. Bây giờ anh kiệt quệ, anh không thể làm gì nữa. Nè, vậy sao anh không chịu bỏ anh ta như là anh ta muốn cho đánh nợ, mà làm lại từ đầu đi mà. Anh vẫn kiệu cậu ấy lắm. Anh sợ rằng sẽ ân hận khi chủ động là người từ bỏ. Sợ rằng vì lời anh nói mà anh không được nhìn thấy cậu ấy nữa. Và anh chờ quay tiền là từ đó mà ra phải không? Anh cười với một cái vẻ đồng tình. Anh điên rồi phải không? Anh chống cằm hỏi một câu bâng quơ. Không, cũng có những cái điên giống anh ấy thôi. Lần này đến lượt Minh Hàng tròn mắt nhìn cậu, dù là cặp mắt cố nhướng và đã đỏ ngầu vì rượu. Cũng có kẻ điên như anh sao? Chỉ có anh để có kẻ đồng hội đồng thuyền với Minh Hàng bắt đầu nữa. Thì đang ngồi trước mặt anh đây mà. Em hả? Em cũng cuồng si sao? Phải, cũng giống anh thôi, cứ cấm đầu mà yêu, dù người ta chẳng có tình cảm của mình đáng giá được một đồng hào nào cả. Nè, anh đừng sai chứ, em không thể móc bóp của anh đâu mà, em không có xu nào đâu đó. Cậu lay Minh Hàng khi thấy anh có một dấu hiệu như là muốn gục. Anh kêu biết bao nhiêu là món đã ăn hết đâu mà. Nè, Minh Hàng gục xuống. Cậu lại thở dài. Thiệt là suối quẩy mà. Dù gì đêm nay cũng là sinh nhật của cậu mà, cứ tưởng được một đêm vui vẻ, ai ngờ toàn là cái chuyện gì đâu không à. Cậu đành phải móc bóp của Minh Hàng thanh toán tiền cho nhà hàng, rồi kiếm xem Minh Hàng đang trú ở đâu, rồi sẽ đưa anh ta về.